Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, dám bắt nạt phu quân ta người. Đều phải chết, trước kia Lục Sanh Tổng cho rằng trong truyền thuyết một chiêu xuống dưới. Tinh hà vỡ vụn là khoa trương, nhưng bây giờ nhìn đến, thật đúng là không phải khen trương. Đến chân thần cảnh giới này, giao thủ ở giữa đã không còn là vận dụng linh lực. Đạn tay ở giữa chính là pháp tắc tung hoành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính là đạo vận pháp tắc. Mặc dù đánh nhau phương thức có chút phản pháp quy chân ý tứ, nhưng kỳ thật lại nội hàm thần diệu, coi như Lục Sanh ở một bên quan chiến đều chưa hẳn thấy rõ triệt. Bộ Phi Yên chiêu thức rất nhanh, xuất thủ cực kỳ sắc bén, nhìn như chính là nhanh tiết tấu công kích xáo trộn hải hoàng hoàn thủ. Cái này loại đoạt công tại dưới tình huống bình thường là tối kỵ. Ra chiêu càng nhiều, lộ ra sơ hở cũng càng nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, Bộ Phi Yên một chiêu một thức lại vô cùng mượt mà. Có loại đạo pháp tự nhiên ung dung không vội vận vị, mà hải hoàng chiêu thức liền lộ ra đại khai đại hợp. Mặc dù mỗi một chiêu đều long trời lở đất, có thể xuất thủ tần suất cũng càng ngày càng ít. Phượng Hoàng, không nghĩ tới 40.000 năm về sau, người ta cùng một ngày thức tỉnh, nhưng năm đó ân oán đã là chuyện cũ trước kia. Người không phải cái kia loại sẽ mang thù người. Vì sao hôm nay như thế thái độ khác thường? Thái độ khác thường a? Bộ Phi Yên hỏi ngược lại quá khứ, động tác trong tay nhưng không có dừng lại. Trước khác nay khác, lúc này không giống ngày xưa. Trước mắt thế cục như thế sáng tỏ, ngươi lại tội gì chấp mê bất ngộ? Năm đó có đạo chủ cùng ngươi kết minh, các ngươi còn có năm thành phần thắng. Nhưng bây giờ, coi như ngươi vừa mới thức tỉnh cũng hẳn phải biết, giữa thiên địa đã không đạo chủ, nhưng Minh Hoàng vẫn còn ở đó. Kết quả này dưới, chẳng lẽ ngươi còn không biết đạo chủ đã thua rồi sao? Ngươi lại thực hiện năm đó đồng minh có ý nghĩa gì? Nếu như đạo chủ thua, Cửu U lại làm sao có thể còn hạn định tại minh giới bên trong? Thiên địa còn tại thiên đạo trưởng khống phía dưới. Đạo chủ trở về hỗn độn đã là sự thật. Minh Hoàng đến tam giới là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đã vẫn lạc qua một lần, lần nữa vẫn lạc tuyệt không chuyển thế khả năng. Trước mắt chính là chúng ta liên thủ chia đều thiên địa thời điểm. Ngươi vẫn như cũ trưởng quản bầu trời, ta vẫn như cũ trưởng quản hải dương. Minh Hoàng thống ngự địa giới há không hoàn mỹ? Cửu U chưa từng có đem đại địa để ở trong mắt. Tâm của ngươi cũng không chỉ là tại tứ hải. Dạng này chuyện ma quỷ đừng có lừa ta. Hải Hoàng sầm mặt lại, đáy lòng càng là nổi giận. Ta đây là lừa ngươi à? Đây là nói rõ sự tình có được hay không? Trước kia Phượng Hoàng như thế giảng đạo lý người, hiện tại làm sao lại không nói lý lẽ như vậy đây? Thiên đạo chính là một cái không có linh trí máy móc. Lấy Minh Hoàng mưu tính, chỉ cần đặt chân nhân gian, đem thiên đạo thôn phệ căn bản không có lo lắng. Đến lúc đó, bọn họ ba vị chân thần chia đều thiên đạo, cùng một chỗ trở thành vĩnh hằng thần không tốt sao? Cái này nói rõ lấy đối với tất cả mọi người có lợi hợp tác. Chẳng lẽ Phượng Hoàng ngốc a? Ngàn năm bất lão, vạn năm bất tử, 100.000 năm bất diệt, tuế nguyệt vĩnh hằng, chỉ cần tại thiên đạo bên dưới, coi như chân thần cũng có vẫn lạc kỳ hạn. Năm đó chúng thần chiến vì cái gì? Năm đó tín ngưỡng chi tranh vì cái gì? Còn không phải là vì đạp lên vĩnh hằng chi cảnh thành tựu vĩnh viễn chân thần. Cái này dụ hoặc, ai có thể ngăn cản? Phượng Hoàng năm đó hợp tác với đạo chủ, chẳng lẽ không phải đạt được thiên đạo hứa hẹn? Nhưng bây giờ, thắng lợi cán cân đã rõ ràng như vậy nghiêng về. Vì cái gì Phượng Hoàng còn như thế chấp mê bất ngộ? Không, không phải chấp mê bất ngộ, mà là không thể nói lý. Phượng Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta lại đồng quy vu tận một lần? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành vĩnh hằng thần? Hải Hoàng gào thét chất vấn nói, một kiếm đỡ lên bộ Phi Yên một kiếm, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Những này chỉ là chuyện nhỏ. Bộ Phi Yên thân hình nháy mắt đuổi theo. Luận thân pháp, bộ Phi Yên dám nói mình thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Liền liền minh giới cửu u cũng chưa chắc nhanh hơn được bộ Phi Yên. Những này là việc nhỏ. Vậy cái gì là đại sự? Chẳng lẽ còn có so trở thành vĩnh hằng càng lớn sự tình? Chẳng lẽ người thật cam tâm? Cam tâm cũng như những cấp thấp kia thần giống nhau trở về hỗn độn. 100.000 năm, đã 100.000 năm. Chúng ta giáng sinh đến nay đã 100.000 năm. Cùng ai kết minh là chuyện nhỏ. Đi đầu nào thần đạo cũng là chuyện nhỏ. Địa giới thuộc về là chuyện nhỏ. Thiên đạo thuộc về cũng là chuyện nhỏ. Trở thành vĩnh hằng thần càng là chuyện nhỏ. Ngươi, đây đều là việc nhỏ. Cái gì là việc lớn? Hải Hoàng đáy lòng luống cuống. Hắn biết đến bọn họ cái này loại cấp bậc. Ngôn xuất pháp tùy, trừ cá biệt có xảo trá thần cách thần minh bên ngoài. Chính thống chân thần là không thể nói lung tung. Cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy? Ngươi muốn trang bức nói lung tung thật đúng là khả năng liền ứng nghiệm. Phượng Hoàng nói những này là việc nhỏ. Như vậy tại Phượng Hoàng trong lòng liền thật là việc nhỏ. Mà lại, lời nói này nói ra thiên đạo cũng sẽ phán định đem những này kỳ ngộ biến thành việc nhỏ. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng lại muốn thành vĩnh hằng thần. Tỷ lệ trực tiếp hàng 7 thành. Cái này lời nói ngươi cũng có thể nói. Ngươi sao có thể nói? Ngươi là thật không muốn trở thành vĩnh hằng thần vẫn là sao thế? Nhưng là, ngươi dám bắt nạt phu quân ta? Đây chính là việc lớn. Hải Hoàng, nạp mạng đi, ầm ầm, thiên đạo huyền hoàng chi khí nháy mắt từ phía chân trời rủ xuống. Rót vào bộ Phi Yên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, bộ Phi Yên tu vi lại một lần nữa tăng vọt một đại thể. Khí vận gia thân, thiên đạo gia trì, mà thấy cảnh này, Hải Hoàng lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Hoành Nguyện, là Hoành Nguyện, ngươi dĩ nhiên dùng trở thành vĩnh hằng thần khí vận phát xuống Hoành Nguyện muốn chém ta. Ngươi dĩ nhiên bỏ được. Hải Hoàng lập tức chấn kinh, cũng bị chấn nhiếp, bộ Phi Yên không chỉ ngôn xuất pháp tùy. Nàng dùng như thế lớn một cái giá lớn từ thiên đạo nơi đó đổi lấy thiên đạo gia trì. Chúng ta cái gì thù cái gì oan, ngươi cho tới ác như vậy a? Chém, bộ Phi Yên nong tay vọng thư kiếm đột nhiên kiếm mang phóng đại. Trong chớp mắt, trong cả trời sao đều bị huyền hoàng chi khí vây quanh. Hải Hoàng chỗ tinh không đột nhiên run lên, không gian vì đó dừng lại. Thời gian vì đó dừng lại, dưới trời sao, thần châu Nam Cương 100.000 dãy núi ở giữa, một tòa cao ngất đỉnh núi một cái nữ tử áo đen đón gió mà đứng. Vốn đang say sưa ngon lành nhìn lên bầu trời giao chiến đập lấy hạt dưa. Đột nhiên, cửu u động tác dừng lại, đôi mắt bên trong cũng lộ ra không thể tin chấn kinh. Tỷ tỷ, ngươi, dĩ nhiên phát xuống Hoành Nguyện. Vì cho ngươi phu quân xả giận, ngươi dĩ nhiên liền vĩnh hằng thần khí vận cũng không cần. Là ngươi ngu rồi, vẫn là ngươi điên rồi. Chủ nhân, cái gì là Hoành Nguyện a? Sau lưng, Tu La Vương thanh âm ông ông vang lên. Hoành Nguyện a, ngươi bây giờ có hay không khôi phục lại thần cảnh tu vi? Vừa mới khôi phục một chút xíu. Cái kia còn phải đa tạ chủ nhân dùng thần giúp sức ta. Vậy ngươi bây giờ quỳ xuống. Sau đó đối với thiên đạo ba quỳ chín lại. Cũng lớn tiếng la lên. Thiên đạo, mời ngươi phát hạ một đạo thiên phạt đánh chết ta đi. Ta không muốn sống. Chờ ngươi làm xong đây hết thảy ngươi liền biết cái gì gọi là Hoành Nguyện. Tu La Vương lập tức giật mình một cái. Hoảng vội vàng lắc đầu. Đời ta chỉ quỳ chủ nhân. Nha, cầu sinh dục không tệ lắm. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng. quay đầu nhìn về phía hư không. Tỷ tỷ, ngươi hà tất phải như vậy? Oanh, Bộ Phi Yên một kiếm chém xuống. Hải Hoàng tránh cũng không thể tránh. Bầu trời đột nhiên đổ sụp. Hai thân ảnh đánh vỡ bầu trời. Phảng phất xé mở màn đêm giống nhau, lại một lần nữa trở lại lần này thế giới bên trong. Phượng Hoàng, ngươi điên rồi. Ngươi liền là kẻ điên. Tối nay, tác phong bên ngoài gấp. Tối nay, đêm phá lệ lạnh. Tối nay, tinh không phá lệ rực rỡ. Thần Châu cơ hồ tất cả mọi người bị cái này một tiếng hét thảm bừng tỉnh. Sau đó, ngắm nhìn bầu trời, người nhóm lại thấy được kinh dị một màn. Tinh không, bị lợi khí mở ra, tựa như là bị cái kéo cắt bỏ vài. Một đầu thanh long từ tinh không bên trong rơi xuống, mà một đến tản ra huyền huyễn chi khí trường kiếm chém xuống một kiếm. Thanh long bị trường kiếm một kiếm chia hai đoạn. Thanh long phẫn nộ gào thét, oanh một tiếng rơi xuống đất, mà cái kia bị chém xuống đuôi rồng, lại trong hư không hóa làm tinh thần tiêu tán. Bộ Phi Yên một kiếm vốn định đem Hải Hoàng chém giết. Nhưng với tư cách thượng cổ chân thần, Hải Hoàng lại há có thể không có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Có thể đường đường chân thần, lại bị bước đến gãy đuôi cầu sinh tình trạng. Khả năng cũng là Hải Hoàng 60.000 năm trong năm tháng biệt khuất nhất trải qua. Oanh, Hải Hoàng một đầu đụng hồi biển rộng, tứ hải nháy mắt lật dâng lên, không trung bạch quang chớp động, Bộ Phi Yên mang theo lục xanh xuất hiện ở trong hư không. Bị Bộ Phi Yên lái, lục xanh càng có một loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Về sau, địa vị khó giữ được a. Yên nhi, Hải Hoàng chết rồi sao? Không có, chỉ tiếc hắn lại còn sẽ gãy đuôi cầu sinh một chiêu. Chính là 4 vạn năm trước hắn cũng không dùng ra một chiêu này. Ta sơ sót, lãng phí một cách vô ích hoành nguyện một kiếm. Bất quá trốn về hải giới, nghĩ đến trong vòng ngàn năm hắn sẽ không tại sôi trào. Không thể truy vào hải giới a. Hắn là Hải Hoàng. Cũng là hải giới chân thần. Hắn không dám cùng ta tại thiên không giao thủ. Ta cũng không dám đi hải giới tru sát hắn. Tại hải giới, chính là hắn sân nhà. Hơi không cẩn thận, tình thế liền có khả năng đảo ngược. Mới, lục xanh có chút lo lắng hỏi. Mới tinh không chiến trường chính là cho chúng thần mở chiến trường. Chúng thần nắm giữ pháp tắc. Tại đối phương pháp tắc phía dưới giao thủ tương đối ăn thiệt thòi. Cũng tỉ như không ai có thể ở trên mặt đất đánh bại đại địa chi thần. Cũng không ai có thể đi minh giới chém giết minh hoàng đồng dạng. Không phải, ta hỏi chính là, mới Hải Hoàng nói ngươi phát hoành nguyện sự tình. Cái kia ngược lại là thật. Kết minh là chuyện nhỏ. Thiên địa thuộc về cũng là chuyện nhỏ. Trở thành vĩnh hằng thần cơ duyên càng là chuyện nhỏ. Khi phát xuống này hoành nguyện về sau, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội trở thành vĩnh hằng thần. Dù là cơ duyên đang ở trước mắt cũng bắt không được. Như thế lớn một cái giá lớn a. Lục xanh đáy lòng ấm áp, bởi vì hắn còn nhớ rõ Bộ Phi Yên trong miệng việc lớn là cái gì. Đem tương lai của mình tiền đồ đều liều rơi, chỉ để lại chính mình kiếm một cái công đạo. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Làm sao cảm giác mình bị Bộ Phi Yên vẩy càng ngày càng trầm luân đâu? Phu quân người cũng không cần lòng có bất an. Ta sở dĩ dám nói cái này lời nói kỳ thật cũng không coi trọng này thiên địa. Bộ Phi Yên than khẽ, cửu u cường thế như vậy, thiên đạo sợ là đấu bất quá nàng. Lục xanh trong lòng thất kinh, ngươi là nói, Minh Hoàng khả năng thành công? Không, Bộ Phi Yên cười thần bí, mặc dù nói thiên cơ bất khả lộ, nhưng đối với ngươi còn có thể nói rằng một hai. Cho tới bây giờ, vô luận là thiên đạo, vẫn là Minh Hoàng chính mình, đều cho rằng chỉ cần thắng đối phương liền có thể thắng thế giới. Nhưng vì cái gì nhiều năm như vậy bọn họ đều không để ý đến cái kia không ở chỗ này phiên thiên, không tại vận mệnh trường hà bên trong ngươi. Rõ ràng ngươi biểu hiện ra như vậy nhiều thần dị chỗ. Có thể bọn họ nhưng thủy chung đem ngươi xem nhẹ. Khả năng trong cõi u minh có một loại sức mạnh che giấu thiên cơ. Bởi vì ta là thê tử của ngươi, sở dĩ ta mới có thể thấy rõ ngươi. Nhưng phu quân chẳng lẽ không có phát hiện, rất nhiều lần ngươi đã hiện ra qua thần dị chỗ, có thể lại luôn bị người đánh giá thấp. Rõ ràng ngươi đã như vậy hạc lập đàn gà nhất chi độc tú, nhưng vì gì lại luôn bị người coi nhẹ? Liền liền ta, tại thức tỉnh thần lực trước đó cũng rất ít nhớ lại phu quân chỗ bất phàm. Coi như biết phu quân phía sau có một cái khó lường huyền môn, nhưng lại chưa bao giờ đi muốn đi suy nghĩ phía sau nguyên do. Huyền môn, rõ ràng đã có thể tả hữu lần này thế giới. Cường đại như vậy tồn tại lại bị tất cả mọi người coi nhẹ lãng quên. Sở dĩ ta mới kết luận, cười đến cuối cùng, không phải thiên đạo cũng không phải cửu u, mà là ngươi, phu quân của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.